Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một truyện ngắn dân gian, cũng khai thác về một cái chủ đề rất là quen thuộc, về cái việc hậu quả của việc đắc tội với vong hồn. Thì cũng là một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Huỳnh Ngọt Di. Đối với những cây viết mới thì khi bắt đầu đặt bút thì chúng ta họ thường sẽ khai thác những cái chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, quen thuộc trong dân gian. Và cái kho tàng truyện ma dân gian, truyện ma truyền miệng thì hiện tại chúng ta đa phần là đánh vào luật nhân quả, có vay có trả, có đắc tội có lãnh hậu quả. Thì Huy mong rằng quý thính giả nghe truyện, nếu như chúng ta cảm thấy quen thuộc, chúng ta muốn tìm kiếm những cái bộ truyện có chiều sâu hơn, hoặc là nó mang cái hơi hướng suy luận hơn, thì chúng ta sẽ chờ những cái bộ truyện về trinh thám, về những cái thể loại mới. Còn Huy phục vụ mọi người mỗi ngày, thì đối với kho tàng truyện ma dân gian, mỗi một câu chuyện dân gian có thể là cái cách khai thác nó giống nhau, nhưng mà mỗi một cái tình cảnh ở trong đó sẽ là một cái tình tiết mới, những cái câu chuyện về những mảnh đời khác nhau. Vì vậy mà không thể nào bối cảnh nó làm rồi mà Huy sẽ không làm lại được. Huy lựa truyện, duyệt truyện là dựa vào những cái cách viết, văn phong câu cú của tác giả nè. Và cũng một phần là ủng hộ rất nhiều cho những cây viết trẻ. Chúng ta có thêm, tiếp thêm niềm tin để cho họ bước vào cái con đường viết lách này. Vì vậy mà đôi khi có những cái tập truyện lấy cái bối cảnh nó hơi giống nhau một chút, nhưng mà Huy thấy cái cách khai thác nó có phần mới mẻ, có phần khác nhau về những cái cuộc sống, về những con người khác nhau, thì Huy vẫn sẽ duyệt. Tại vì mình phục vụ mọi người hàng đêm, một năm 365 ngày. Nếu mà trừ một số ngày nghỉ ra thì ít nhiều gì nó cũng hơn 300 mấy tập truyện. Vì vậy mà khó tránh khỏi cái sự trùng lập về ý tưởng. Mong là mọi người nghe truyện hiểu cho Nguyễn Huy vấn đề này. Và Huy đang xây dựng kênh Đất Đồng Radio là một kênh sẽ phục vụ mọi người hàng đêm, mỗi đêm một câu chuyện. Chính vì vậy mà cái sự quen thuộc ở đây, Huy mong rằng mọi người hãy quen thuộc dựa vào cái giọng đọc của Nguyễn Huy phục vụ mọi người. Còn mỗi một câu chuyện sẽ có một cái sắc thái, một cái cảm xúc khác nhau, một cây viết khác nhau. Đó là đôi điều Huy muốn thưa với mọi người về cái sự trùng lập của những cái bối cảnh truyện. Không thể nào mà chọn 365 truyện mà khác hết, khác biệt hết được. Còn ngay bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện đêm khuya của tối ngày hôm nay. Một truyện ngắn dân gian của Huỳnh Ngọt Di, một cây viết mới đến với kênh chúng ta, Đắc Tội Vong Hồn. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tháng 7, một tháng mà theo ý nghĩa trong tâm khảm của nhiều người là tháng Vu Lan báo hiếu, là tháng để phận hiếu tử thành đạo hiếu trung. Nhưng ngoài ý nghĩa trên thì tháng 7 còn là tháng mang một ý nghĩa khác cũng không kém phần quan trọng. Ý nghĩa đó được ông bà tổ tiên ta gọi là tháng cô hồn, là tháng cúng chúng sinh cho những vong linh, ban phát sự thiện lành cho các vong hồn vất vưởng, bơ vơ không nhà, không cửa, không người thân. Qua đó cầu nguyện cho gia đình một cuộc sống bình yên, thiện lành. Ấy, câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây cũng mang một ý nghĩa tương tự. Nhưng đâu đó vẫn có những sự việc mà con người vốn không thể lường trước được, tạo ra những biến cố trong cuộc đời. Đâu đó bên dòng sông Tiền, những hàng cây bần vẫn đều đặn gửi gắm những chùm quả xanh tròn men theo con nước êm đềm sóng vỗ. Lúc này trong một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm dưới tán của những ngọn dừa cao chót vót. Nga ơi, xong chưa con? Nè, bê hộ mẹ cái mâm mẹ sắp sẵn dưới bếp lên đây đi con. Bà Hoa đang chỉnh lại cái đĩa trái cây và quay đầu gọi cô con gái. Nga đang lay quay trong bếp sửa soạn mâm cơm, nghe mẹ gọi thì cũng vội vàng đáp. Dạ, sắp xong rồi mẹ, con bưng ra liền nè. Nhanh lên, không á, cha mẹ ông về gặp thì mệt đó con. Nga nhanh chân bê mâm cơm ra ngoài sân rồi cười đáp. Đây nè, xong xuôi cả rồi, bây giờ lên hương đèn nữa là giái được rồi hả mẹ? Hai mẹ con cười cười, vừa nói vừa tranh thủ trao chút cho mâm cơm thêm tươm tất. Khi mọi thứ đã xong, bà Hoa chuẩn bị lên nến đốt nhang cúng giái thì từ ngoài ngõ tiếng của bầy chó bỗng vang lên. Ngay sau đó là bóng dáng một người đàn ông đang bước từng bước siêu dẹo, loạng choạng như sắp ngã đi. Ấy thế mà cứ bước được vài bước thì người đàn ông cũng không quên đưa chai rượu đang cầm trên tay mà tu ừng ực, miệng thì hát nghêu ngao: "Ai, ấy chứ trăm năm bia đá cũng mọn, chứ ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ." Vừa hát ông ta vừa cười. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Ông ta ngã cắm mặt vào hàng cây xương rồng trồng trước sân nhà để làm hàng rào. Bà Hoa đứng trong sân nhìn ra thì hoảng hốt la lối sùm mà chạy tới chỗ chồng: "Trời đất ơi, Nga ơi, mau ra dìu cha mày vô nè. Ông sai ngã cắm mặt vô hàng xương rồng rồi." "Ai, như vậy thì còn cái gì mà mặt với mũi nữa trời." Hai mẹ con ra sức kéo ông Long ra khỏi bụi xương rồng, rồi phụ nhau nhổ hết những cái gai đang chi chích đâm vào mặt của lão ta. Xong xuôi họ dìu ông vào trong nhà. Nhưng chưa đặt ông xuống giường thì ông Long đã vung vẩy đẩy cả hai mẹ con bà Hoa ngã sóng xoài ra. Đoạn ông bắt đầu loạn choạng, chân nam đá chân chiêu mà đi khắp nhà lục lọi. Ông lục tung mọi ngóc ngách trong nhà như muốn tìm kiếm thứ gì đó, ném vỡ hết tất cả mọi thứ mà ông có thể nhìn thấy. Căn nhà bây giờ vương vãi, nào là quần áo, nào là mảnh vỡ của ly chén, bàn ghế cũng bị lật tung cả lên. Sau một hồi lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong nhà mà vẫn không tìm thấy gì, ông Long mới quay lại, đôi mắt long lên sòng sọc, lao về phía bà Hoa. Ông dùng hai cánh tay bóp lấy cổ của bà mà ghì chặt vào tường, mặc cho bà vừa gào khóc vừa đưa hai cánh tay yếu ớt cố sức kháng cự. Ông Long vừa bóp cổ bà Hoa vừa nghiến răng lên ken két: "Tiền mẹ con mày giấu ở đâu? Mau lấy ra đây cho tao. Nhanh lên, không cho bóp chết mẹ mày bây giờ. Nhanh!" Bà Hoa vừa ho sặc sụa vừa cất tiếng nói đầy khó khăn: "Tiền ông lấy hết hồi qua rồi còn gì, nhà làm gì còn tiền nữa." Chưa kịp để bà nói hết câu, ông Long đưa tay tát một cái như trời giáng, khiến cho bà Hoa ngã quỵ xuống đất, miệng trào máu ra. Đoạn ông nhìn thấy mâm cơm cúng ngoài sân rồi chỉ tay nói: "Không có tiền, không có tiền á, mẹ con mày mới lấy cái gì mà mua hoa quả, mua đồ cúng như vậy hả?" Nói xong, ông ta lập tức chạy lại cái bàn cúng, mặc cho bà Hoa ra sức ngăn cản, mà vung chân đạp mạnh một cái. Cú đạp làm cho cái bàn lật úp đi, mâm cơm cúng, hoa quả trên đó cũng bị hất đổ rơi vương vãi khắp mặt sân. Vừa đập phá, ông Long vừa gào thét: "Cúng hả? Cái này thì cúng giấy nè." Bà nắm lấy cánh tay chồng mà khóc lóc, cố ngăn lại những hành động chạm đến cõi âm của ông, nhưng vô vọng. Rồi bất ngờ bà lại bị ông Long quay người tát cho một cái tối tăm mặt mày. Sau đó thì ông ta nắm tóc bà Hoa lôi đi sành sạch: "Không có tiền hả? Được rồi, không có tiền thì bữa nay tao cắt cổ mày." Vừa nói ông vừa chạy ra góc mít bên nhà, vớ lấy con dao thường ngày để cắt bèo cho heo. Thế vậy Nga liền lao ra, quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân của cha mà gào khóc: "Cha ơi, cha đừng làm vậy, cha tha cho mẹ đi mà cha." "Mày cút, mày cũng giống hệt cùng mẹ mày. Bữa nay nếu không nói ra chỗ giấu tiền á, thì không những mẹ mày, mà kể cả mày tao cũng không tha." Ông Long liền vung chân đá thẳng vào người Nga, khiến cho cô văng ra xa. Rồi ông ta tiếp tục cầm con dao tiến tới, dí sát vào cổ bà Hoa. Ông ôm lấy cánh tay của bà mà kê lên bục cửa, rồi cười lên ma mị: "Sao, đưa tiền hay đưa tài, mày chọn đi." Bà Hoa gào khóc trong sợ hãi: "Thiệt sự là nhà không còn tiền. Hôm qua bán con heo ông cũng được đem đi nướng hết vô sòng bài rồi còn gì." "Cầm miệng, đừng có dài dòng. Tao không có nhiều thời gian đâu. Một là tài, hai là tiền, mày chọn đi. Tao đếm từ 1 tới 3, nếu mày không trả lời thì đừng trách tao độc ác. 1 2 3 Cái giọng nói của ông Long vừa ngắt đi thì cũng là lúc con dao vung xuống cắm phập vào cái bột cửa. Nga chứng kiến những gì trước mắt mà chết sững, rồi từ từ gục xuống bất tỉnh đi. Ông Long cười lên man dại, nụ cười chỉ có ở loài giả thú mà thôi. Chỉ thấy trên tay ông lúc này là một xấp tiền polymer mới cống. Ông Long lại thay đổi, lại trở nên dịu dàng. Ông vừa xoa đầu bà Hoa vừa nói: Vợ ngoan, vậy mới là vợ ngoan của chồng chứ. Thôi anh thương. Đoạn ông cầm sắp tiền trên tay mà chu miệng hôn lấy hôn để, rồi chạy một mạch ra khỏi cổng, bỏ mặt bà Hoa đang khóc nức nở bên hiên nhà. Sở dĩ bà còn lành lặn được là do trước khi con dao chặt xuống, bà đã chỉ ra cái chỗ giấu sắp tiền. Sắp tiền kia chính là số tiền bà kia cướp cả năm trời để dành cho Nga làm lộ phí đi thi đại học. Bà đưa tay lên cố gạt đi hai hàng lệ hòa lẫn những vệt máu đang chảy nơi khóe miệng. Rồi bà lại chạy đến chỗ của Nga mà ôm lấy con mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhìn mâm cơm cúng chưa kịp lên hương đã bị hất đổ tung tóe, khiến cho bà Hoa khẽ thở dài. Hai hàng lệ lại vô thức mà rơi. Sau một thời gian hồi cảm thương cho số phận long đong lận đận của bản thân, bà dìu Nga vào trong nhà. Mặc cho ngoài kia tiếng sóng của dòng sông Tiền vẫn xào xạc xô bờ, từng cơn gió thổi vào mang theo sự lạnh lẽo u tịch đến đáng sợ. Rồi từ đâu ngoài sân lại xuất hiện vô vàn những cái bóng trắng cứ mập mờ ẩn hiện. Những cái bóng kia nhiều đến mức khiến cho cả khoảng sân rộng như bị bao phủ bởi một màn sương huyền bí lạnh lẽo. Những cái bóng đó chính là những oan hồn vất vưởng, những bóng ma hàng ngày trú ngụ ở những con bờ, con bụi không ai biết đến. Họ tập trung đến đây để đợi được ăn mâm cơm mà gia chủ đã chuẩn bị. Nhưng vì hương đèn chưa lên mà mâm cơm đã bị hất đổ đi, khiến họ chẳng thể nào hưởng được, chỉ đành kêu gào thảm thiết ở ngoài sân. Những tiếng gào thét từ cõi u minh như hòa vào cơn gió, khiến gió cũng bắt đầu rít lên từng hồi, nghe đến ghê người. Sau một hồi gào thét trên la thì những oan hồn kia chỉ đành ngậm ngùi biến mất đi. Nhưng ở đó, chỗ gốc mít kia, vẫn còn một vong nữ cứ đứng mãi mà không chịu rời đi. Chỉ thấy hồn ma nữ tóc xõa đến eo, quần áo, tóc tai thì ướt nhẹp, trên tay còn bế theo một đứa bé. Điều khiến cho người ta trợn người là làn da của đứa bé trắng bạch giống như người chết trôi. Miệng của nó vẫn liên tục khóc ré lên từng cơn, nghe đến điếng lòng. Vong hồn hai mẹ con kia hóa ra là hai mẹ con ở xứ trên bị chết đuối, rồi bị dòng nước đưa đẩy, khiến cho thân xác họ trôi dạt vào hàng cây bần gần nhà bà Hoa. Vong hồn cô gái chết trôi cứ đưa đôi mắt đỏ trực nhìn vào trong nhà, rồi lại quay đầu nhìn về phía ông Long đang cất bước đi. Oan hồn mẹ con vụt biến mất trong giây lát, lại bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng ông ta. Cô gái bắt đầu nhoẻn miệng cười, một nụ cười tà mị. Ông Long lúc này vẫn không biết gì, cứ cầm sắp tiền cười tươi như hoa, đi thẳng đến sòng bạc. Thấy ông vừa bước tới thì Khánh, một gã được dân cờ bạc gọi với cái biệt danh là ông vua, lập tức chạy tới, nắm lấy tay ông lôi đi, nói với giọng điệu nịnh bợ: Bác Long đến đây, cao thủ như bác á thì phải ngồi vào chiếu này nó mới đẳng cấp. À, ngồi xuống đi, anh em mình làm vài gián vài sầu đi. Ông Long nghe thấy Khánh phải gọi mình là cao thủ thì cũng ra vẻ đắc chí. Tất nhiên, anh Long mày là ai chứ? Đã không chơi thì thôi, chứ đã chơi thì phải chơi chiếu lớn chứ. Đúng vậy. Ê nè con kia, chia bài đi, mày đứng được cho đó làm gì? Sau một hồi quần thảo trên chiếu bài thì ông Long đã thua hơn một nửa số tiền mà bà Hoa dành dụm cho Nga đi thi đại học. Ông cau mày cảm rằng: Mẹ nó chứ, sao bữa nay nó đen vậy không biết, mà sao lại lạnh quá vậy, giống như nguyên cái máy lạnh phà vô mặt tao á. Ông anh nói sao chứ, nóng chảy mỡ vậy mà ông kêu lạnh? Hay là ông thua quá định tính đánh bà chuồn phải không? Cha mày mà phải chạy sao? Đợi đó, chưa biết mèo nào cắn miễu nào đâu nè, chia bài tiếp đi. Cứ thế, ông Long vẫn cứ tiếp tục thản nhiên đánh bài mà không hề hay biết ngay lúc này oan hồn của hai mẹ con chết trôi đang đứng ngay sau lưng mình. Thậm chí đứa bé còn đang đánh đu bò qua bò lại trên hai vai ông Long. Và cũng chính vì oan hồn hai mẹ con đã ám vào người nên ông Long mới gặp vận đen như thế này. Rất nhanh sau đó, sắp tiền polymer cũng bị thua sạch, Trên trán ông Long bây giờ thấm đẫm những giọt mồ hôi. Thấy ông đã hết sạch tiền, Khánh mới cầm sắp tiền thắng được phe phẩy trước mặt, rồi cười nói với giọng điệu vô cùng cợt nhã. Sao vậy anh Long? Chưa gì hết tiền rồi hả? Hết tiền thì cút đi. Ông Long thấy hắn ta thay đổi thái độ, tỏ vẻ coi thường, khinh bỉ mình thì tức tối. Ông đưa tay chỉ thẳng vào mặt Khánh mà quát lên: Cha mày mà hết tiền sao? Đợi đó cha mày về lấy tiền rồi quay lại chơi tiếp. Mày ở đây đợi đi, đừng có chạy mất đó. Ok anh trai, em ngồi đây đợi anh quay lại đó. Ông Long tức tối bước ra. Vừa bước tới cửa, ông đã bị một gã thanh niên đang ngồi bên ngoài gọi lại. Tay thanh niên kia không ai khác chính là Dũng, chủ của sòng bạc. Tay Dũng này là quý tử của một gia đình giàu có nhất nhị cái huyện này. Hắn là một tay nổi tiếng ham mê dâm dục. Năm nay chỉ mới 25-26 mà trong nhà đã có hơn chục bà vợ lớn nhỏ. Dũng thấy bộ dạng của ông Long liền biết chắc là ông vừa thua một khoản tiền không nhỏ, thì mới tiến lại gần, cười nói rôm rã. Dũng đưa tay nắm lấy bả vai của ông, dìu ông ngồi xuống cái ghế sofa gần đó, rồi khua tay ra hiệu cho tên đàn em trót rượu mời ông Long. Sao vậy chú Long? Có chuyện gì mà làm chú bực mình vậy? Ông Long vốn đang ôm cục tức trong lòng, đến khi nghe thấy Dũng mở lời thì giống như nút thắt trong bụng được mở ra, kể hết mọi chuyện trên chiếu bạc cho Dũng nghe. Trời ơi, tưởng gì, quá ra lại là thằng Khánh bịp sao? Nói xong, Dũng kẻ lắc đầu ra hiệu cho hai tên đàn em đứng bên cạnh. Ngay lập tức tên Khánh bị hai thằng đàn em nắm áo lôi ra, bắt quỳ trước mặt ông Long và Dũng. Bây giờ Dũng mới lên tiếng: Nè, mày làm cho chú Long đây nổi giận phải không? Tay Khánh mặt đã xanh như tàu lá chuối, cắt không ra một giọt máu, mới miếu máu đáp: Dạ, anh Dũng tha cho em nào dám. Chưa nói hết câu, Khánh đã bị tên đàn em đấm cho một phát vào bụng, khiến hắn lăn lóc xuống nền mà đau đớn. Dũng mới cúi người xuống, gằn giọng nói vào mặt Khánh: Đây là lần cuối cùng tao thấy mày ở đây, cút. Tên Khánh bị đánh cụp đuôi chạy mất, thì Dũng ngay lập tức thay đổi thái độ, quay qua tươi cười với ông Long. Thấy Dũng như vậy, lại chứng kiến cảnh tên Khánh bị đánh lúc nãy, ông Long cố nuốt xuống một ngụm nước bọt mà đáp: Cảm ơn cậu Dũng nghe. Nè, chú đừng có nói vậy. Lần sau chú đừng có đánh bại gì thằng đó nữa. Nó là vô biệp đó. Nó giấu bài trong ống tay áo. Con me nó lâu rồi mà chưa có dịp xử lý thôi. Dũng đưa tay lấy một sắp tiền dày cộm, dú vào tay ông Long, rồi cười nói: Đây nè, đây là 200 triệu. Coi như là quà con gửi đến em Nga đi. Chú cầm mà chơi cho qua ngày ha. Vừa thấy một sắp tiền lớn, ông Long mắt sáng lên, nhưng chợt nhận ra điều gì không đúng. Ông rụt tay lại, lắp bắp nói: Cậu Dũng à, sao cậu lại cho tôi nhiều tiền vậy? Tôi không có gì để trả lại cho cậu đâu. Chú Long ơi, sao chú nói vậy? Con đâu có phải kêu chú trả lại cho con đâu. Chỉ là chuyện của em Nga. Nói tới đó, Dũng nở ra một nụ cười gian xạo. Chuyện là Dũng cũng đã để mắt đến Nga từ rất lâu rồi, cũng đã dùng mọi cách để tán tỉnh nhưng không thành. Cho đến hôm nay, khi hắn thấy ông Long cầm một sắp tiền lớn đến, thì hắn mới ủ mưu phối hợp với tên Khánh dựng lên một vở kịch để lừa ông ta phải gả Nga cho mình. Ngay sau câu nói, Dũng liền đưa cho ông Long một tờ giấy. Ông nhìn qua thì thấy trên đó ghi: Giấy giao ước gả con gái. Ông Long vừa đọc xong, Dũng cứ nghĩ là ông sẽ không đồng ý hay sẽ cố tình đòi thêm tiền. Nhưng tất cả những suy đoán đều sai. Điều làm Dũng bất ngờ hơn là ông ta lại cười lớn. Tưởng chuyện gì? Quá trà là cậu muốn cưới con Nga nhà tôi làm vợ sao? Được, được chứ. Nó mà được cậu Dũng đây để ý là phúc phận ba đời nhà nó rồi còn gì nữa. Ngay sau đó, ông Long không chần chừ mà đưa ngón tay điểm chỉ vào trang giấy, chấp nhận gả con gái của mình. Mặc dù ông biết rõ Dũng là một tay du côn háo sắc, rồi ông cầm hết số tiền có được, tiếp tục quay lại chiếu bạc. Đến rạng sáng hôm sau, khi tiếng gái của những chú gà trống bắt đầu cất cao, ngoài đường đã loáng thoáng vài bóng người tay gồng tay gánh đi chợ sớm. Ông Long sau một đêm lê lết trên chiếu bạc cũng lững thững bước ra với gương mặt hốc hác, bà lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó, bữa nay bị cái thứ gì ám mà xui vậy không biết nữa." Số tiền 200 triệu Dũng đưa cũng đã thua sạch, bây giờ chỉ còn vài đồng bạc lẻ thôi. Cầm mấy đồng tiền nhào nát trên tay, ông Long mới thở dài rồi lững thững bước về nhà. Về tới nơi, ông nằm dài trên giường rồi bắt đầu lim dim vào giấc ngủ đầy mộng mị. Trong giấc mơ, ông Long thấy mình đang đứng trên một cánh đồng rộng mênh mông trải dài. Trên bầu trời xanh biếc là những cánh cò đang vội vã bay đi tìm nơi trú ẩn khi mặt trời bắt đầu xế chiều. Rồi ông cứ thế đi cho đến khi ông dừng lại trước một hàng cây bần mọc san sát mép nước. Khi ông đang thản nhiên quan sát cái không gian xa lạ này thì bất giác như ông nhìn thấy một cái gì đó ở dưới nước. Ông nheo mắt rồi từ từ tiến lại gần để cố gắng nhìn cho rõ rốt cuộc là thứ gì đang bập bềnh dưới dòng nước kia. Bất giác ông lùi lại, đôi mắt hoảng hồn, miệng thì há hốc mà lắp bắp mãi không thành lời: Trời ơi, có người chết đuối. Bớ bà con ơi, ở đây có người chết đuối nè. Ông quay đầu tứ phía xem liệu có ai ở gần để mà tri hô. Nhưng lạ một nỗi là nguyên một cánh đồng rộng lớn như vậy mà không hề có lấy một bóng người. Mọi thứ cứ lặng lẽ, tịch mịch đến u ám. Ngay sau đó, điều khiến ông Long càng điến người hơn là lúc này, ngay dưới mép nước, cái xác chết trôi bất ngờ ngóc cái đầu với làn da trắng nhợt lên mà nhìn ông. Sau đó cái xác há miệng kéo dài ra tới mang tai mà cười. Đoạn nó từ từ nhổm dậy, hai tay quờ quạng, rồi từng bước chậm rãi bò lên bờ. Khi cái xác đứng cách ông Long chỉ vài bước chân thì lúc này ông mới nhìn thấy rõ cái hình thù kinh dị của nó. Toàn thân nó đang trương phình nhợt nhạt, khắp nơi là lúc nhúc những con dồi đang bò. Thậm chí có những con bị dòng nước chảy xuống từ mái tóc xõa dài cuốn trôi mà rơi vương vãi khắp nơi. Cái xác đang đứng nhìn ông Long thì đột nhiên nó từ từ đưa hai tay ra sau lưng như đang cố lấy một thứ gì đó. Chỉ một lát sau, trên tay nó đã bế thêm một đứa con. Nhìn qua đứa nhỏ kia chỉ độ vài tháng tuổi, đứa bé vừa nằm gọn trong lòng cái xác thì cũng là lúc nó bắt đầu khóc thét lên. Tiếng khóc khiến cho ai nghe thấy cũng phải có cảm giác đến xé gan xé thịt. Ông Long sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh người thì bắt đầu trung lên lẩy bẩy, miệng u ớ không thành câu. Ông dùng hết sức có thể để cố gắng nhấc đôi bàn chân đang nặng như chì lên mà bỏ chạy đi. Nhưng lạ thay, dù có cố gắng cách mấy thì đôi chân của ông cũng không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút. Cái xác chết trôi bắt đầu từng bước tiến gần hơn, rồi từ cái miệng đen ngòm to như chậu máu của nó phát ra những âm thanh làm ông Long nghe mà tê dại hết cả da đầu. "Chú ơi, con đói lắm. Con của con nó cũng đói. Chú làm ơn cho con xin chén cơm đi." Rồi ngay sau đó, nó dí sát bộ mặt gớm ghiếc của mình vào mặt ông Long mà cười lên từng tiếng man rợ. "Chú ơi, cho con xin chén cơm đi chú. Cho tao chén cơm." Đến đây thì ông Long giật mình tỉnh giấc. Ông ngồi bật dậy, hai tay xua xua trước mặt như cố xua đuổi cái thứ mà ông đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cho đến khi ông mở mắt ra thì mới nhận thức được vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi. Ông khẽ thở dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, như bị cơn khát khô khốc trong cuống họng thôi thúc, ông đứng dậy cầm lấy ấm nước trên bàn mà tu lên ừng ực. Sau khi đã xoa dịu được cơn khát, ông mới mệt mỏi đi ra phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt và cố quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Ông vừa soi gương vừa chải tóc, miệng thì huýt sáo lên những giai điệu vui tươi. Bất ngờ ông nhìn thấy một cái bóng lướt qua mặt gương. Ông lập tức quay đầu lại, nhưng kỳ lạ thay, sau lưng ông lại chẳng có ai cả. Ông Long kẻ lắc đầu cho rằng mình nhìn gà hóa quốc. Ông lại tiếp tục chải tóc. Rồi bất chợt ông đứng im bất động, đôi mắt trợn tròn kinh hãi, vì ngay bên trước mặt ông, trong tấm gương, rõ ràng là một người con gái, trên tay còn bồng theo một đứa bé con đỏ hỏn. Càng kinh hãi hơn khi ông Long nhận ra kia chính là hai mẹ con chết trôi mà ông nhìn thấy trong giấc mơ. Ông ném thẳng cái lược trên tay, khiến cho tấm gương nứt rạn ra, rồi la hét chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Sau một hồi định thần, ông vẫn nghĩ mình chỉ bị ám ảnh sau giấc mộng đêm qua. Ông móc trong túi lấy ra cái điện thoại cục gạch, rồi bắt đầu dò tìm những dãy số trong danh bạ. Alo, Tiên hả? Đang làm gì đó? Long đó hả? Đang nhậu nè. Chú chạy qua đây nhậu với anh đi, có mồi bén. Nhanh nha. Cất điện thoại vào túi, ông Long vội chạy qua chỗ thằng bạn nhậu. Hai người cứ lai trai mãi từ trưa cho tới tối muộn. Bây giờ ông Long đã say bí tỉ, không thể uống thêm được nữa, mới đứng dậy cất bước ra về. Trong cơn say, ông cứ loạn choạng đi trên những con bờ ruộng trơn trượt. Thi thoảng men trụ lại làm cho ông ngã chỏng vó xuống ruộng. Khi lợm khờm bò lên, ông nhìn thấy một con ếch cách đó không xa, đang đưa cặp mắt nhìn mình. Ông Long mới chỉ tay vào con ếch mà tức tối chửi. Mẹ mày, mày nhìn cái gì? Mày có biết ông mày là ai không? Ông mày nói cho mày biết là tao tên Long, là rồng, rồng bay trên trời đó. Chẳng qua hôm nay tao sai không bay được nên mới phải đi dưới đất thôi. Mày đừng có mà coi thường tao. Ông Long cứ đi trong cơn say, cho đến khi mí mắt của ông không thể mở ra được nữa, ông mới nằm bịch xuống một bãi tha ma ngoài cánh đồng mà lim dim ngủ đi. Đang say giấc thì ông cảm giác như có con gì đó đang bò qua lại ngay bên cạnh. Rồi bất chợt có một thứ gì như bàn tay của trẻ con nắm lấy chân ông mà cố sức lay lay. Ông choàng người tỉnh dậy, quay đầu khắp tứ phía xem xét nhưng chẳng thấy gì. Rồi từ đâu một luồng âm phong thổi tới khiến cho ông tỉnh cả trụ đi. Lúc này ông cảm giác như có ai đó phà từng luồng hơi thở tanh hôi vào sau gáy của mình. Ông quay đầu lại thì toàn thân như tê dại đi. Ngay sau lưng ông là nguyên si một cục gì đó đen thui đang ngồi tù lù ra. Rồi cái đó từ từ đứng dậy. Ông Long há hốc mồm khi nhận ra trước mắt mình chính là hai mẹ con chết rồi mà ông đã từng thấy trong giấc mơ ban sáng. Oan hồn người mẹ bắt đầu cất tiếng nói. Chú ơi, cho con xin chén cơm, con đói lắm. Chú ơi, cho tao xin chén cơm, tao đói, con tao cũng đói. Ông Long vẫn há hốc mồm ú ớ. Xin cô, xin hai mẹ con cô tha cho tôi đi, đừng hù dọa tôi nữa mà. Tôi có biết gì đâu. Tha cho mày hả? Tha cho mày thì mẹ con tao lấy cái gì mà ăn? Chính mày, chính vì mày hất đổ mâm cơm mà mẹ con tao đang chờ đợi. Vì mày mà mẹ con tao phải chịu đói. Không, tôi không biết gì hết. Tha cho tôi đi mà. Muộn rồi chú ơi. Nếu không được ăn cơm thì tôi ăn linh hồn của chú vậy. Nghe đến đây, tay chân ông Long bỗng trũng ra. Ông cố gắng hết sức gượng dậy mà bỏ chạy đi. Vừa chạy ông vừa ngoảnh lại nhìn, thì chỉ thấy cái bóng của hai mẹ con chết trôi vẫn đang đứng đó cười lên man trợn. Ông Long cứ thế chạy đi, chạy cho tới khi ông thấy trước mắt mình là mép nước. Ông càng kinh hoàng hơn khi nhận ra cái mép nước này chính là nơi ông đã nhìn thấy cái xác chết trôi trong giấc mơ. Rồi bất ngờ từ phía sau lại vang lên tiếng cười của cái xác đó. Ông hoảng sợ đến tột độ, cứ lùi dần về phía con nước. Và sau đó, mà không còn sau đó nữa, thân xác ông Long giờ đây đã nằm gọn trong lòng sông lạnh lẽo kia rồi. Trên cánh đồng làng, những tiếng ếch nhái vẫn vang lên ì ợp. Những giọt sương mai đã bắt đầu phủ lên những phiến lá mạ xanh mơn mởn. Ông Long chết đuối cho tới 3 ngày sau mới được người ta tìm thấy. Xác ông trôi dạt vào trong một đám lục bình cách đó hơn 5 cây số. Bà Hoa và cô Nga cùng họ hàng thân thích cũng nén nỗi buồn, lo ma chài chôn cất cho ông. Nhưng họ nào có biết, ngày mà đám ông công kiên kiệu ra ngoài cánh đồng để hạ huyệt, thì ở một góc bận dưới mé sông gần đó, có một bóng người phụ nữ ẵm trên tay một đứa bé con, đưa ánh mắt đỏ trực như hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào cái quan tài của ông Long. Rồi người phụ nữ kia nhếch miệng lên, cười một nụ cười tà mị. Sau khi đám tang xong xuôi, lúc Nga và mẹ bận bịu dọn dẹp lại nhà cửa, thì Dũng cùng hai tên đàn em từ ngoài ngõ bước vào. Chào mẹ, con đến thắp nhang chia buồn cùng gia đình. Thấy Dũng gọi mình bằng mẹ, bà Hoa tỏ ra khó chịu. Không dám, cậu Dũng đến thắp nhang cho ông nhà tôi sao? Chứ đừng gọi mẹ con gì, tôi nào xứng được. Hơi sao mẹ lại nói vậy? Con với em Nga là chỗ bạn bè thân thiết. Với lại con nói thật, con cũng đem lòng thương em Nga nhà mình lâu lắm rồi, nên trước sau gì con cũng phải gọi mẹ bằng mẹ thôi, cho nó phải phép chứ. Bà Hoa nghe Dũng nói vậy thì cơn giận trong lòng lại dâng lên. Từ ngày bà chẳng ưa gì cái thứ du côn du đảng như hắn ta. Bà đáp: Cậu Dũng sao lại nói vậy? Chuyện yêu đương của con Nga là do nó tự quyết định, cậu đừng ép nó. Với lại tôi cũng thấy gia đình tôi không xứng với cậu, mong cậu thông cảm cho. Dũng tay vừa cầm chén trà đưa lên miệng, vừa ra hiệu cho tên đàn em đưa tờ giấy gả con ra mà ông Long đã điểm chỉ trước khi chết cho bà Hoa. Khi đọc xong tờ giấy thì cả bà Hoa và Nga đều đứng phắt dậy, tỏ vẻ thất thần. Thấy biểu hiện của hai mẹ con, Dũng nở một nụ cười điệu giả rồi nói: Vậy thôi, bữa nay con đến thắp nhang cho cha vợ, sẵn tiện qua thông báo cho gia đình biết để mà chuẩn bị. 2 ngày sau con đem xính lễ qua trước em Nga về làm vợ. Nói xong, hắn cùng đám đàn em bước ra khỏi cửa, bỏ lại hai mẹ con bà Hoa ngồi nhìn nhau mà thất thần. Nga ôm mặt khóc nức nở. Thấy con mình như vậy, bà Hoa ôm đầu con cho dịu dàng nói: Thôi con đừng có khóc nữa, chuyện đâu còn có đó. Cũng chỉ tại thằng cha mày khốn nạn quá, lại đem bán chính con gái mình để nướng hết vào chiếu bạc. Con yên tâm đi, mẹ con mình còn cái căn nhà, để chiều mẹ chạy ra ngoài kia tìm người bán rồi lấy tiền trả lại cho thằng chú côn đó. Nga nghe thấy vậy thì ngước đôi mắt đang vàng giụa nước, nói với mẹ: Không được đâu mẹ ơi, bán nhà rồi thì mẹ con mình ở đâu? Mẹ cũng lớn tuổi rồi, còn ốm đau bệnh tật suốt nữa, tuyệt đối không bán căn nhà này được đâu mẹ. Bà Hoa mặc dù biết là không còn cách nào khác, nhưng vẫn cố vui vẻ nở một nụ cười hiền, xoa đầu con rồi nói: Thôi được rồi, để mẹ hỏi vay mượn mấy người bạn coi sao, rồi từ từ mẹ con mình đi làm kiếm tiền trả lại sao vậy. Nga mặc dù là một cô gái mới tròn 18 nhưng biết suy nghĩ lắm. Cô biết rõ hoàn cảnh gia đình mình hơn ai hết. Cha thì đi mượn nợ khắp nơi, đến nỗi ngày nào cũng có người đến xiết nợ. Ngày nào cũng vậy, rồi từ từ đồ đạc trong nhà cũng không cánh mà bay. Cô biết là mẹ của mình cũng đã sức cùng lực kiệt, vốn không thể kham nổi số nợ lớn đến như vậy, nên cô cũng thầm có những suy tính riêng trong đầu. Tối hôm đó, Nga bước ra khỏi nhà, cô men theo con đường đất chật hẹp cho đến khi dừng lại trước một sòng bài. Dũng từ bên trong thấy Nga đột nhiên xuất hiện thì vội vàng chạy ra đón tiếp. Nga hả? Em đến tìm anh à? Nè, vô đây đi, có gì từ từ nói. Đi vô đây. Thôi, không cần đâu, tôi tới vì có chuyện muốn nói với anh thôi, nói xong tôi đi liền. Có chuyện gì? Anh nghe nè. chuyện về tờ giấy mà cha tôi đã điểm chỉ, anh có thể thư thư một thời gian để mẹ con tôi kiếm tiền trả lại cho anh được không? Vừa nghe đến đó, tên Dũng lập tức thay đổi thái độ, mắt hắn long lên sòng sọc. Hắn nắm lấy cánh tay của Nga mà gằn giọng nói: em có biết em đang nói gì không? Hả? Đau. Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Dũng, Nga sợ hãi lùi lại rồi quay người bỏ chạy đi. Ở đằng sau, Dũng tức tối đưa chân đá thẳng vào một cái thùng rác đặt ở gần đó. Đoạn hắn gào lớn: ngày mai em nhất định phải thuộc về anh, nhớ đó. Nga cứ thế chạy thẳng một mạch ra con đê đầu xóm. Cô vừa khóc vừa lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, bắt đầu nhắn tin cho Hà. Chỉ một lát sau, một chàng trai đã xuất hiện. Nhìn thấy Nga đang ôm mặt khóc nức nở, chàng trai kia mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi khẽ xoa lên mái tóc mượt mà của cô. Đó là Hà, bạn trai của Nga. Nga và Hà đã sớm đem lòng yêu nhau từ rất lâu, nhưng vì tuổi còn nhỏ mà cả hai đều không dám công khai với mọi người. Tuy hai người chỉ có thể lén lút hẹn hò, số lần được gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tình cảm của họ không vì thế mà bớt nồng cháy đi. Hà ngồi bên cạnh, nhìn thấy Nga đang khóc, anh cũng không vội vàng gặng hỏi là vì sao, mà chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa lên mái tóc, khẽ đưa bờ vai của mình làm điểm tựa cho Nga nghiêng đầu. Cứ như thế, Nga tựa đầu vào bờ vai của Hà, khóc cho cạn hết những uất ức tủi hận trong lòng. Những giọt nước mắt của Nga cứ lăn dài, rơi xuống ướt đẫm cả vai áo của anh. Khi nước mắt đã phơi đi, hai người không hẹn mà dường như cùng nhìn lên bầu trời. Họ nhìn thấy những chòm sao đang rực rỡ, đang ra sức chiếu rọi xuống mặt nước êm đềm kia. Bây giờ Nga mới lên tiếng, kèm theo những tiếng nấc: cha em, ông gán nợ, hứa cả em cho thằng Dũng. Hà vừa nghe tới đây thì giống như một tia sét đánh ầm trong đầu. Anh ấp úng, từng tiếng như cứ nghẹn cứng trong cổ họng. Cha em hứa gả em cho thằng Dũng sao? Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một sự im lặng đến nghẹn ngào của Nga. Hà bây giờ mới bắt đầu điên cuồng mà hỏi lại: cha em hứa gả em cho thằng Dũng, nhưng tại sao? Từ khi nào? Ông ấy chẳng phải đã mất rồi sao? Nga chỉ biết vừa khóc vừa kể lại câu chuyện. Cha em bị hắn lừa, thua sạch trên sông bài. Rồi sau đó hắn dùng tiền dụ dỗ ông, cho ông một số tiền rất lớn để ông điểm vào tờ giấy hứa hôn. Gia đình em thực sự không còn khả năng để trả lại số tiền quá lớn như vậy, Nên có lẽ... Chưa kịp để Nga nói hết câu, Hà đã vội cướp lời: nên em định bỏ rơi anh chứ gì? Không, em, ý em không phải vậy. Anh cũng biết gia cảnh của em hiện giờ mà. Hà nhìn Nga, nhìn người con gái mình thương. Anh cố gắng bình tĩnh lại, ôm Nga vào lòng rồi nói: anh hiểu rồi, thôi không sao, em nín đi, đừng khóc nữa nghe anh. Hà bây giờ có lẽ cũng đã hiểu ra được mọi chuyện, nên mới bình tĩnh lại. Anh biết đây không phải là lúc để cãi nhau, để làm cho người con gái anh thương phải khổ tâm thêm nữa. Hà cố an ủi Nga. Hà hứa sẽ ở bên cạnh Nga cho đến hết cuộc đời. Tuy ngoài miệng là nói những lời cứng trắng như vậy, nhưng thật ra trong thâm tâm của anh cũng đang dậy sóng lên. Hai người cứ ngồi bên cạnh nhau rất lâu, cứ như họ biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ có thể được ở bên nhau vậy. Đêm đó sau khi đưa Nga về nhà, Hà lập tức tìm đến sòng bài để gặp Dũng. Vừa bước qua cánh cửa sắt, Hà đã bị hai tên đàn em của Dũng chặn lại. Bây giờ Dũng mới nhếch môi, nở ra một nụ cười. Đoạn ra hiệu cho hai tên đàn em tránh ra, nhường đường cho Hà tiến vào trong. Anh là Dũng sao? Đúng, chú em lại. Có chuyện gì? Muốn đến vay tiền hay là báo thù cho một ai đó hả? Trước cái giọng đậm chất giang hồ của Dũng, nhưng Hà vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mà cứng trắng đáp. Tôi là bạn trai của Nga, tôi đến để xin gánh số nợ kia cho cô ấy. Nghe đến đây, cả Dũng lẫn đám đàn em của hắn cười phá lên. Tôi đang rất nghiêm túc, mong anh hãy để tôi gánh số nợ kia và mong anh tha cho cô ấy đi. Dứt câu nói, Hà Anh trọn một đấm vào mặt. Cú đấm bất ngờ khiến cho anh ngã sóng xoài ra. Tiếp sau đó là liên tục những cú đá, cú đấm túi bụi của đám đàn em cứ nhắm vào người Hà. Một lát sau, khi thấy đã đánh đủ, Dũng mới từ từ từng bước tiến lại, ngồi sụp xuống trước mặt Hà và thản nhiên nói: mày dũng cảm lắm, thật sự tao rất khâm phục cái sự dũng cảm của mày. Nhưng mày biết đó, dũng cảm không thì vẫn chưa đủ, mà vẫn cần phải có thêm thực lực, mày hiểu chứ? Hà bây giờ đang nằm dưới nền, máu me chảy ra be bét trên khuôn mặt. Nhưng khi nghe Dũng nói thì vẫn cố gắng chống tay gượng lên. Anh muốn gì? Với làm như thế nào anh mới chịu buông thai cho Nga? Anh nói đi. Được, được lắm. Dũng tay vừa cầm ly rượu, vừa chỉ về phía Hà, rồi cười đáp: được, nếu chú mày muốn cứu em Nga đó, thì tới đây. Nếu mà đánh thắng được tao, tao tha cho hai đứa mày. Nếu không thì sau này mày lại nói đại ca Dũng chơi không đẹp. Nhưng mà tao nói trước, nếu như mày không thắng được tao thì mày sẽ trả một cái giá đó. Hà không suy nghĩ mà lập tức nhận lời. Dũng bây giờ càng cười lên điên dại hơn. Hắn đặt cốc rượu trên tay xuống, từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người, sau đó vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em tránh ra, tạo thành một vòng tròn, quay Hà và Dũng vào giữa. Hà vung tay, toàn đấm thẳng vào mặt Dũng. Nhưng Dũng đâu dễ dàng gì bị đánh trúng như vậy. Hắn liền nghiêng người, nhẹ nhàng né được cú đấm kia. Được, cả đó, tiếp đi. Lần này Hà lại tiếp tục vung tay phải đấm móc vào mạng sườn của Dũng, rồi lập tức dùng tay trái nhắm thẳng vào mặt Dũng mà vung tới. Những tổ hợp đòn của Hà cứ liên tục tung ra, nhưng đều bị Dũng nhanh nhẹn tránh né được. Thấy Dũng đang dần lui vào góc tường, Hà liền dùng hết sức mà vung chân nhắm thẳng vào ngực Dũng đạp tới. Cú đạp khiến cho Dũng bất ngờ mà lui lại. Nhưng hắn chợt nhận ra ngay phía sau mình đã là một bức tường chật hẹp. Bị ép vào chân tường, Dũng đành đưa hai tay đang chéo vào nhau che lên trước ngực. Cú đá của Hà đạp thẳng vào hai tay Dũng. Cú đạp mạnh đến nỗi khiến cho Dũng bị hất văng vào bờ tường. Đám đàn em thấy đại ca của mình bị đánh thì lập tức lao vào. Thằng thì đỡ Dũng ra, thằng thì định đánh hội đồng Hà. Thế vậy, Dũng mới quát lớn: dừng lại, tụi mày muốn chết sao? Cút khít của một mình. Đám đàn em nghe lệnh liền im lặng mà lùi lại. Bây giờ Dũng tay phủi phủi trước ngực, nhìn Hà mà nói: chú mày cũng khá đó, có hứng thú làm đàn em của tao hay không? Tôi chỉ cần anh tha cho Nga thôi. Hà thẳng thừng đáp. Dũng nghe vậy cũng chẳng thèm nói thêm, trực tiếp lao về phía Hà. Dũng từ nhỏ đã là một tay anh chị khét tiếng trong vùng, nên tất nhiên thân thủ cũng không thể đơn giản như vậy. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, Dũng đã cố ý nhường Hà vài chiêu, xem bản lĩnh của anh đến đâu. Nhưng đến lúc này thì lòng tự trọng của hắn đã bị Hà xúc phạm. Hắn bắt đầu tung ra những món đòn độc. Dũng lao như tên bắn về phía Hà, rồi liên tục thay đổi hướng di chuyển, hết bên trái rồi lại qua bên phải. Cho đến khi hắn cảm thấy khoảng cách đã đủ gần thì bất ngờ nhảy vọt lên, dùng chân tung một cú đá móc cực mạnh. Cú đá nhắm thẳng vào cằm Hà, khiến cho anh choáng váng lùi lại. Thấy Hà dính đòn, Dũng cũng không để cho anh cơ hội điều chỉnh lại bước chân, mà liên tục tung ra những cú đấm như trời giáng vào người, vào mặt Hà. Những cú đánh cực mạnh khiến cho Hà nằm bật xuống nền, toàn bộ cơ thể là những vết bầm dập tím tái. Hà nằm bất động, cơ thể dường như đã cạn kiệt sức lực. Bây giờ Dũng mới tiến lại, đưa tay nắm lấy mái tóc của Hà giật ngược lên, rồi cười nói: chú còn non và xanh lắm, bây giờ chắc chú hiểu điều gì sẽ đến với mình rồi chứ. Nói xong Dũng đứng lên, vớ lấy con dao đang đặt trên bàn. Đám đàn em thấy vậy lập tức giữ chặt Hà, rồi đưa cánh tay của anh đặt lên bàn. Dũng cười lên tà mị. Chú mày cho anh xin cánh tay nghe. Ngay sau câu nói đó, hắn lập tức vung con dao xuống. Chỉ nghe phọc lên một tiếng, từng tia máu từ cánh tay của Hà bắn tung tóe ra khắp nơi, bắn cả lên khuôn mặt Dũng. Hắn ta cười lên mang trợ, thè cái lưỡi liếm những giọt máu trên mặt, rồi vung tay cho đám đàn em ném Hà ra bên ngoài. Sáng hôm sau, khi Nga đang đi chợ thì nghe mấy bà hàng thịt thì thầm to nhỏ với nhau. Nè, bà nghe tin gì chưa? Đêm qua thằng Dũng á, nó lại chặt tay người ta đó. Nga tự dưng có một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Cô cố nán lại để lắng tai nghe tiếp. Nghe đâu là thằng Hà ở đầu xóm chuối đó. Khổ quá, chẳng biết xích mích cái chuyện gì mà chặt cả tay nhau như vậy. Nga như chết lặng đi. Cô cứ đứng như trời trồng, tay chân bắt đầu trung lên từng chập. Cô vội vã chạy tới nhà của Hà, xem liệu tất cả những điều cô nghe được có phải là sự thật hay không. Đến nơi, Nga cố nhón đôi chân lên, đưa mắt nhìn vào trong nhà. Chỉ thấy bên trong cánh cửa gỗ đang đóng kín mít. Trong lòng Nga lúc này như có vô vàn ngọn lửa. Cô chắp tay, ngửa mặt lên trời mà khấn vái cho mọi sự tốt lành đến với anh. Nếu quả thật vì cô mà Hà bị như vậy, cô thật sự không biết phải đối mặt với chuyện đó như thế nào. Rồi như có một thứ gì đó thôi thúc, Nga chạy thẳng tới sòng bài. Vừa bước vào trong, cô đã trực tiếp hỏi thằng Dũng mà quên đi tất cả những nỗi sợ hãi trước đây. Anh có làm gì anh Hà hay không? Dũng dường như đã thực sự bị Nga làm cho phát điên. Hắn bước nhanh tới ghì chặt Nga vào tường, rồi gằn lên từng tiếng. Em có biết là em đang nói chuyện dai hay không? Mau về nhà mà chuẩn bị làm cô dâu của tôi đi. Nếu không thì đừng có trách. Nói xong, hắn vùng tay đẩy Nga ra khỏi cửa. Rồi như nhớ ra chuyện gì, hắn quay đầu nhìn cô nói. À mà quên, mẹ em dạo này có vẻ không được khỏe lắm. Em đừng có bỏ mẹ em mà đi nghe. Nga cũng hiểu được hàm ý trong câu nói đó. Mặt cô liền đanh lại. Anh đừng bao giờ có ý định động vào mẹ tôi. Nếu không tôi liều mạng với anh đó. Nếu em ngoan ngoãn thì anh hứa không làm hại gì đến bà ấy hết. Thậm chí anh còn cho bà ấy được hưởng một cuộc sống sung sướng hơn bây giờ nhiều. Nga nhìn Dũng, cơn uất nghẹn cứng trong lòng ngực. Nhưng cô chẳng thể nói gì, bởi vì cô biết bây giờ cô nói chị đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được. Nga chỉ đành cất bước rời đi. Cô vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt của cô cứ rơi tí tách xuống cả một đoạn đường dài. Cô khóc trong sự uất ức, khóc cho thanh xuân, khóc cho cái tuổi 18 của mình. Cái tuổi mà bao nhiêu cô gái đồng trang lứa đang nôn nao cho kỳ thi đại học, chuẩn bị cho một cuộc sống với bao thứ mới mẻ đang chờ đợi ngoài kia. Rồi Nga nghĩ tới cuộc sống của những cô gái bị gắn cái mác là vợ của Dũng. Cô không muốn như họ. Cô không muốn suốt đời phải mang cái danh là vợ của một tên đại gia, suốt ngày chỉ biết ăn bám, chỉ biết dùng thể xác để đổi lấy tiền tài. Rồi cô cũng không muốn mẹ mình, người thân duy nhất trên đời còn lại của mình, phải lắng nghe những câu đàm tiếu của thiên hạ. Nga bước đi trong những dòng suy nghĩ tiêu cực. Cũng chính những dòng suy nghĩ ấy đã kéo đầu óc và cả tâm hồn cô lạc vào trong ngõ cụt. Cứ thế Nga bước đi trong màn đêm, rồi cứ như một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt cô đến bên mép nước chỗ gốc cây bần rất to. Nga dừng lại, ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Ở đó ánh trăng rằm tháng 7 vẫn tròn trịa, nhẹ nhàng phản chiếu xuống mặt sông, tạo nên một mỹ cảnh sinh động đến huyền ảo. Xa xa, đâu đó bên kia sông, Nga còn thoang thoảng nghe thấy những câu hò của ai đó đang vọng sang đây. Chớ thần em như trái bần trôi, lênh đênh sóng nước biết nhờ cạnh nào. Chớ bận kia có thấu miệng đời, người chua người chát chớ người ngọt hơn cam. Thôi thì chua chát hay cam, thân em phải chịu, phải chịu đắng cay miệng đời. Cho đến sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, bà Hoa đang lo lắng vì suốt đêm qua không thấy con gái về nhà, thì ngoài ngõ đã vang lên những tiếng gọi ý ới, xem chừng gấp gáp lắm. Bà Hoa ơi, chuyện lớn rồi bà ơi. Bà lật đật chạy ra xem là ai mà mới sáng đã đến nhà mà ý ớ như vậy. Ra tới nơi, bà mới nhận ra đó chính là ông Tư nhà gần đây. Thấy ông gấp gáp, bà lên tiếng hỏi ngay. Bác Tư đó hả? Có chuyện gì mà anh sang nhà tôi sớm vậy? Trời ơi, giờ này bà còn ngồi ở đây ở nhà được sao? Có con Nga. Nghe nhắc đến tên con, bà Hoa như tá hỏa. Ông Tư vừa thở hồng hộc vừa nói. Khuya qua tôi đi thăm mẹ lưới sớm, đến sáng nay về đó thì phát hiện con Nga nó. Ông cứ lắp bắp khựng lại, khiến cho bà càng thêm sốt ruột. Con Nga nó làm sao? Anh mau nói mau đi, trời ơi. Con Nga nó thắt cổ chết trên cây bần ngoài mé sông kia kìa. Hai tay bà như ù đi, đầu óc choáng váng, giống như bị ai dùng búa mà đập thẳng vào đầu. Đôi chân bất giác vô lực, bà từ từ khuỵu xuống, mắt nhắm nghiền bất tỉnh đi. Vài ngày sau, khi mọi việc đã êm xuôi, bà thẫn thờ ngồi bên hiên nhà, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Trên đầu những lọn tóc búi cao trước kia đã xõa ra, lòa xòa phủ gần kín khuôn mặt. Bà thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm những câu nói không đầu không đuôi. Rồi trong thoáng chốc, bà lại nhếch miệng cười lên những tiếng cười ngây dại. Bẵng đi một thời gian sau nữa, cái hình ảnh điên điên khùng khùng của bà Hoa cứ dần dần trở nên quen thuộc trong mắt mọi người xung quanh. Họ cũng thương cảm đó, nhưng họ nào có giúp được ngoài việc trao những ánh mắt đồng cảm ấy và cả những tiếng chép miệng đến nao lòng. Lúc này trên mái hiên của một ngôi nhà mái ngói, trong cái khung cảnh chập choạng mờ ảo của buổi xế tà, bà Hoa vẫn ngồi đó thờ thẫn. Nhưng bà nào có biết ngay bên cạnh bà, ngay lúc này, linh hồn của Nga đang đứng đó, đưa ánh mắt mờ đục nhìn bà. Ông Long dương số đã tận, cho nên ông đã đi chịu phạt với cội âm ti sau khi mộ yên mã đẹp. Còn Nga dương số chưa tận, mà tự ý hủy hoại sinh mệnh của chính mình, cho nên chưa bị quỷ sai bắt đi, còn phải phất vưởng lang thang quanh quất ở đây. Chứng kiến cảnh tượng mẹ mình phải hóa điên hóa dại, khiến linh hồn của Nga bất giác cảm thấy hối hận vô cùng. Vì sao mình lại dội dàng, ích kỷ đến mức tự cướp đi tính mạng để giải thoát cho bản thân, mà không nghĩ đến mẹ của mình, để giờ đây bà trở thành một người sống như một kẻ vô hồn vậy. Bất giác nơi khóe mắt của Nga bắt đầu rơi xuống những giọt huyết lệ. Đôi môi cô khẽ rung lên. Nga cố sức gọi lên những tiếng mẹ trong vô vọng. Bởi vì hiện tại Nga và bà Hoa, người dương thế, kẻ lại u minh, tuy đang đứng cạnh nhau, nhưng chẳng thể chạm, chẳng thể trao nhau những cái ôm, những nụ cười như trước. Lúc này bên cạnh Nga lại xuất hiện thêm hai cái bóng nữa. Đó chính là vong hồn người phụ nữ bế đứa trẻ con, miệng cứ gào khóc ngặt nghẽo vì đói khát. Cái vong nữ hiện ra xúi giục Nga, rỉ vào tai cô những lời oán thán căm hận. Rồi những luồng âm khí tà ác dường như cũng bắt đầu dâng cao theo những dòng ý niệm. Hai thứ như cộng hưởng, tạo ra một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ, tà ác xuất hiện trong đầu của Nga. Cái vong người phụ nữ nhìn về phía di ảnh của ông Long trong căn nhà phía trước mà cười gằn lên từng tiếng oán hận. Dám đắc tội với tao, con mày có là ma tao cũng không tha. Lúc này cái miệng quê giống êm đềm sông nước đã hoàn toàn bị màn đêm nuốt trọn, khiến cho không gian xung quanh càng thêm phần tịch liêu. Dũng sau một ngày dài mệt mỏi vì bị công an gọi lên thẩm tra việc Hà bị thương mất một cánh tay, hắn bước ra khỏi đồn công an, đưa tay khẽ liếc qua chiếc đồng hồ. Nhìn thấy bây giờ đã 11 giờ khuya, hắn mới rút bao thuốc đưa lên môi mà cào nhọc. Mẹ nè, ngồi mất cả ngày trời, rã cả người ra. Dũng chăm dội điếu thuốc, rồi vươn vai một cái để cố xua đi cơn nhức mỏi sau lưng. Vừa hút thuốc, hắn vừa tiến lại gần chiếc xe mô tô đang dựng trong nhà xe. Toan lên xe ra vậy, thì mới nhận ra lốp xe đã xẹp lép, dính sát xuống nền. Dũng tức tối đưa chân đá một cái vào bánh xe, miệng cũng không quên buông thêm những lời tục tiểu. Hắn móc điện thoại ra định bụng gọi cho đám đàn em đến đón, thì lúc này mới nhận ra cái điện thoại cũng đã hết pin từ khi nào. Nội mày, đau lưng rồi còn gặp cái vậy nữa. Cái vậy điện thoại còn hết pin, má nữa, mai tao mua xe khác, ném mẹ mày vô cái vụ dây chai cho bỏ ghét. Sau một hồi xả giận lên chiếc xe và điện thoại, thì Dũng cũng chỉ đành từ từ cất bước mà đi bộ về nhà. Hắn vừa đi, miệng vừa phì phèo những làn khói thuốc, cứ chốc chốc lại nghêu ngao hát lên những giai điệu vu vơ. Dũng cứ thế đi cho đến khi dừng lại, khi phát hiện ra mình đang đứng trước một đoạn đường vắng lặng. Hắn cảm nhận không khí xung quanh đang dần lạnh lẽo hơn, mọi thứ im lặng đến lạ lùng. Thường ngày giờ này trên đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại, nhưng hôm nay đến một chiếc xe chạy qua cũng không có. Nguyên một đoạn đường hun hút, chỉ có duy nhất chiếc bóng của hắn là vẫn đang trải dài in hằn trên mặt đường mà thôi. Dũng đang lây hoay nhìn ngắm sự vắng vẻ thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho hắn bất giác rùng mình. Theo cơn gió là những tiếng xào xạc của lá cây, nghe qua giống như có ai đó đang dạo bước, tạo ra những âm thanh rợn người đó. Dũng nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần mình thì mới quay đầu nhìn lại. Nhưng kỳ lạ thay, hắn quay đầu lại, lập tức tiếng bước chân đột nhiên mất đi. Trên nền đường những phiến lá khô vẫn đang nằm im lìm như chẳng hề có cơn gió nào thổi qua. Dũng thấy lạ nhưng vẫn mặc kệ, bỏ đi tiếp. Vừa đi được một đoạn không xa, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên lá vẫn tiếp tục bám theo sau lưng mình. Lần này hắn quyết định không dừng lại mà vẫn bước tiếp và lắng tai nghe xem có phải ai đó đang đu bám theo sau lưng hay không. Đoạn Dũng nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân đang đạp lên lá khô, hắn lập tức quay đầu lại ngay, nhưng một lần nữa vẫn không phát hiện ra điều gì. Hắn bắt đầu cảm thấy lạ và thầm nghĩ, là ai vậy, rõ ràng nghe tiếng bước chân mà sao lại không có ai chứ. Sau một hồi đưa mắt tìm kiếm mà vẫn không phát hiện ra gì, Dũng đành tiếp tục cất bước. Hắn đi, nhưng bản năng của một tay anh chị giang hồ đã nhiều lần vào sinh ra tử, mách bảo cho hắn là có thứ gì đó đang nhìn mình ở phía sau. Nhưng tại sao nhiều lần quay đầu lại vẫn không thấy, khiến cho hắn bắt đầu dâng lên một cảm giác hoang mang. Hắn cảm thấy như có ai đó phà những luồng hơi thở lạnh lẽo vào sau gáy, khiến cho đám da gà cứ thi nhau nổi lên từng mảng. Dũng trảo bước đi nhanh hơn, cho đến khi hắn dừng lại trước một hàng cây bần mọc san sát bên mép nước. Hắn vô thức đưa ánh mắt nhìn lên tán cây, và trong giây phút đó hắn há hốc mồm hãi hùng khi nhìn thấy rõ ràng có một cái gì đó đang đung đưa theo gió. Trên bầu trời lúc này những đám mây đen kéo đến cuồn cuộn, kèm theo đó là những tiếng ì đùng khi sắp đổ cơn mưa. Gió đã bắt đầu thổi lên một cách mạnh bạo hơn. Dũng vẫn đứng chết lặng, đưa ánh mắt nhìn về cái bóng đen trên cành cây. Rồi bất thình lình, một tia sét như xé toạc bầu trời. Trong thoáng chốc, tia sét lóe lên phản chiếu vào cái bóng. Dũng thoáng nhìn thấy rõ ràng cái thứ trên cành cây kia. Hắn hoảng sợ, mắt trợn to, đôi chân trung trung khẽ lùi lại. Hắn nhận ra cái thứ trên cành cây kia là một xác người đang treo cổ. Điều khiến Dũng trở nên điên dại vì hắn nhận ra đó là Nga, là cô gái mà hắn đã dùng mọi thủ đoạn để cố chiếm đoạt cho bằng được. Hắn quá hãi hùng, bản lĩnh của một tay anh chị cũng chẳng giúp cho hắn trấn tĩnh được. Miệng há hốc, mắt trợn tròn lên nhìn vào cái xác không trời. Rồi đột nhiên hắn thấy rõ ràng ở nơi khóe miệng cái xác của Nga khẽ nhích lên một nụ cười. một nụ cười dường như chứa đựng bao nhiêu là uất hận. Rồi cái xác từ từ hạ xuống. Đến khi đôi chân Nga đã chạm đất thì cũng là lúc Dũng không còn giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống nền được. Da đầu trở nên tê rần đi. Cái xác đang dần dần bước từng bước khó nhọc về phía hắn. Tâm trí Dũng bấy giờ đã bấn loạn. Hắn muốn mở miệng kêu la để cầu mong nhận được sự giúp đỡ từ ai đó, nhưng chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong cuống họng. Dũng cố nhấc chân định bỏ chạy mà cũng chẳng được. Đôi chân bị một thế lực vô hình nào đó ghi chặt đến mức chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cái xác của Nga đã ở trước mặt Dũng. Hắn vẫn chết lặng đứng như một pho tượng, mặc kệ cho đôi bàn tay gầy gò khô đét của cô đang dần hướng về phía mình. Nga từ từ trồng một sợi dây qua đầu Dũng. Sau khi trồng xong, cái xác đưa một ánh mắt trắng giả mờ đục nhìn hắn, cho ngoác miệng ra cười hả hê. Cùng với nụ cười đó là tiếng vẫy vùng, tiếng giãy đạp trong cơn tuyệt vọng của tình Dũng. Nga chứng kiến Dũng, người đã khiến cho cô ra đi trong uất hận, người đã ép uổng mà cố cướp đi niềm hạnh phúc cô hằng ao ước. Hắn đang chới với trên cây, cô ngoác miệng ra cười càng lớn hơn. Trên cành cây bàn này đã lưu trú bốn cái xác người. Dũng vẫn đang vùng vằng cố thoát khỏi cái thòng lọng. Nhưng một hồi sau, hắn chẳng thể nào gắng gượng thêm được nữa. Đôi chân dần buông thõng đi, đôi mắt cũng khép lại. Hình ảnh cuối cùng, hắn vẫn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt căm hận của Nga. Trên bầu trời, những giọt mưa đã bắt đầu nhỏ xuống dưới cái miệng quê sông nước. Rồi những giọt nước mưa ngày một lớn hơn cứ ào ào trút xuống, như muốn rửa trôi hết tất cả những dấu tích sau cơn biến cố kinh hoàng kia. Sáng sớm ngày hôm sau, thi thể của Dũng được người qua đường phát hiện ra. Cái chết bất ngờ khiến cho mọi người thoáng sợ hãi về một thứ gì đó thuộc về tâm linh. Nhưng tuyệt nhiên không một ai bày tỏ sự tiếc thương cho hắn, một tên côn đồ chuyên ức hiếp, càn quét người dân. Thời gian sau này, tất cả cũng chìm vào quá khứ. Ở đó, dòng sông Tiền vẫn nhẹ nhàng chảy trôi, cuốn theo những đám lục bình lặng lẽ trôi qua. Trong căn nhà lọt thỏm dưới tán dừa đối diện cái bần cổ thụ kia, bà Hoa cũng đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau. Bà nhìn lại căn nhà trước kia với những nụ cười của con trẻ, những kỷ niệm vui buồn, cả những trận đòn trong cơn say của người chồng, người cha, vũ phu tệ bạc. Cũng chính người chồng, người cha ấy đã vô tình động chạm đến thứ đối khác, những quán linh vất vưởng, vô hình hiện hữu vào những ngày tháng bảy linh thiêng, đã khiến cho một gia đình phải hứng chịu bao tai ương nghiệt ngã. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đắc Tội Phong Hồn của cây viết mới Huỳnh Ngọt Di. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc nhé.